Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1359, đệ 1359 chương Giang Tâm Thành Lịch. Mỗi phá hủy một tòa U Minh Chi Nguyên, đều tương đương với cùng một đám cường đại U Minh quỷ thần đấu trí đấu lực. Mấy năm thời gian trôi qua, Giang Tâm Thành tích lũy kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, chút nào không thua kém với thần châu đại thế giới bất luận cái gì một cái thần ma cấp tu luyện giả. Thậm chí ở cùng giai chung cũng là tung hoành vô cùng. Tuy rằng đã trải qua nhiều như vậy sinh tử nguy cơ, chính là tại đây lần lượt nguy cơ giữa cũng rèn luyện Giang Tâm Thành thực lực, khiến cho Giang Tâm Thành tổng hợp sức chiến đấu tiêu thăng một mảng lớn, hoàn toàn củng cố xong xuôi trước cảnh giới. Đặc biệt là theo cuối cùng một tòa U Minh Chi Nguyên bị phá hủy, Giang Tâm Thành cũng thuận lợi mà được đến thần châu cái chắn khen thưởng thiên đại công lao, lại còn có đạt được thêm vào thu hoạch tên họ, thần hạ, chủng tộc, nhân tộc, thợ săn cấp bậc lục tinh thợ săn, thiên công 10.000 triệu, thần châu đại thế giới thiên công xếp hạng 100 triệu, cộng phá hủy 3.600 tòa U Minh Chi Nguyên. Mỗi một tòa cấp Giang Tâm Thành mang đến 100 triệu thiên công, 3.600 tòa chính là 3.600 triệu thiên công. Hơn nữa phía trước 3.100 triệu thiên công, Giang Tâm Thành thiên công tổng số liền đạt tới 6.600 triệu. Chính là hiện tại Giang Tâm Thành thiên công tổng số lại ước chừng có 10.100 triệu. Nhiều ra tới sao, đây là thần châu cái chắn cấp Giang Tâm Thành thêm vào khen thưởng. Không chỉ có như thế, theo cuối cùng một tòa U Minh Chi Nguyên bị phá hủy, Giang Tâm Thành bừng tỉnh cảm giác được từ thiên địa chi gian dũng lại đây rộng lượng kỳ dị lực lượng. Này đó kỳ dị lực lượng tầng tầng lớp lớp, liên miên không dứt mà dung nhập Giang Tâm Thành thần thể, khiến cho Giang Tâm Thành phảng phất ngâm ở ấm áp hồ nước bên trong, phá lệ thoải mái. Đồng thời Giang Tâm Thành phát hiện chính mình thọ mệnh đang ở bay nhanh tăng lên. Ngắn ngủn mấy phút đồng hồ thời gian, Giang Tâm Thành thọ mệnh liền tăng lên tới 23 triệu. Nguyên bản theo bước vào thần ma đến cảnh, Giang Tâm Thành thọ mệnh liền tiêu lên tới 22 triệu, cũng chính là 22.000 tỷ. So với phía trước đâu chỉ gia tăng rồi gấp trăm lần. Giờ này khắc này theo hoàn toàn phá hủy tuyệt vọng vực sâu sở hữu U Minh Chi Nguyên, thần châu cái chắn thế nhưng lại giáng xuống thiên đại khen thưởng, khiến cho Giang Tâm Thành thọ mệnh lại bạo trướng 1 triệu. Phải biết rằng tăng lên thọ mệnh bảo vật chính là chư thiên vạn giới chân quý nhất bảo vật. Một kiện có thể tăng lên 1 vạn năm thọ mệnh linh đan diệu dược là có thể đủ bán được giá trên trời. Đặc biệt là có thể tăng lên thần ma thọ mệnh bảo vật. Một kiện không có 1 vạn trăm triệu quy tắc chi thạch căn bản không có khả năng mua được. Chính là Giang Tâm Thành khen ngược, trong khoảng thời gian ngắn liền đạt được 1 triệu thọ mệnh. Liền tính là thần châu đại thế giới đứng đầu bảo vật, chỉ sợ cũng không thể đủ làm một vị tử tinh thần ma thọ mệnh tăng lên nhiều như vậy. Có thể nghĩ thần châu cái chắn khen thưởng có bao nhiêu phong phú. 1 triệu thọ mệnh, nếu có thể lựa chọn nói, Giang Tâm Thành ít nhất có thể bán ra 1.100.000 quy tắc chi thạch. Hơn nữa dù ra giá cũng không có người bán, trên cơ bản sẽ không có người bán ra. Trên mặt xẹt qua một nụ cười, lần này cứu vớt tuyệt vọng vực sâu, hơn nữa phá hủy 3.600 tòa U Minh Chi Nguyên, tuy rằng trả giá rất nhiều, chính là Giang Tâm Thành thu hoạch cũng là rất nhiều. 7.100 triệu thiên công, 1 triệu thọ mệnh, 3.000 nhiều khối không gian nguyên thạch, Tiện đường còn nô dịch không ít U Minh quỷ thánh. Như vậy thu hoạch có thể nói kinh người. Theo kịp đại bộ phận thần ma toàn bộ thân gia. Bất quá Giang Tâm Thành vì thần châu cái chắn làm công hiến cũng là cực đại. Phá hủy U Minh quỷ tộc quân đoàn. Hơn nữa đem 3.600 tòa U Minh chi nguyên hủy diệt. Kế tiếp tuyệt vọng vực sâu ít nhất sẽ có 1 tỷ năm trở lên bình tĩnh thời gian. Đã không có U Minh chi nguyên phụ trợ. Đã không có tuyệt vọng vực sâu U Minh quỷ tộc phối hợp. Vũ trụ giữa U Minh quỷ tộc nếu là còn muốn tiến công tuyệt vọng vực sâu nói. Ít nhất cũng yêu cầu 1 tỷ năm trở lên thời gian mới có thể đủ trùng kiến vượt giới truyền tống thần. Trận. Đã thông thần châu cái chắn, hơn nữa tiêu phí cực kỳ kinh người. Quan trọng nhất chính là, mấy tỷ năm qua đi về sau, thần tộc khẳng định có thể trưởng thành đi lên. Tới rồi lúc ấy, Giang Tâm Thành sao lại lo lắng thân nhân bằng hữu ân nguy. Càng sẽ không lại lo lắng thần tộc ân nguy. Nói không chừng tới rồi lúc ấy. Giang Tâm Thành đã đứng hàng vũ trụ đỉnh đâu, ước chừng 1 tỷ năm thời gian nha. Như vậy lớn lên thời gian đối người khác tới nói khả năng có chút không đủ dùng. Nhưng là đối với có thần khí thịnh đường phụ trợ Giang Tâm Thành mà nói, tương đương với gần 100 vạn cái 1 tỷ năm, này còn có thể không đủ sao? Thậm chí trình độ nhất định thượng mà nói, vô luận là ám dạ quần đảo vẫn là tuyệt vọng vực sâu, đều đã ở vào tuyệt đối an toàn bên trong. Kể từ đó Giang Tâm Thành cũng có thể đủ yên tâm mà rời đi tuyệt vọng vực sâu, đi trước thần châu đại thế giới. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, xoay người rời đi, về tới ám dạ quần đảo. Theo sau mấy năm thời gian, Giang Tâm Thành vẫn luôn trong đêm tối quần đảo, ở địa cầu làm bạn bè thân thích, đem sở hữu thời gian đều dùng ở bạn bè thân thích trên người. Lần này từ biệt, không biết khi nào mới có thể đủ gặp nhau. Giang Tâm Thành tự nhiên phải nắm chặt thời gian nhiều bồi thân nhân bằng hữu. Chỉ là tuy rằng Giang Tâm Thành đã đem hết toàn lực mà quý trọng mỗi một ngày thời gian. Chính là thời gian như cũ lấy tốc độ kinh người trôi đi. Tựa hồ chỉ là chỉ chớp mắt công phu. Còn thừa mấy năm thời gian đã qua đi. Giang Tâm Thành cũng tới rồi không thể không ly biệt thời điểm mà ni mà muốn đi trước thần châu. Đại thế giới nhất định phải thông qua thần ma đài chiến đấu. Thần ma đài chiến đấu vào chỗ với tuyệt vọng vực sâu trung ương. Vô hạn tiếp cận 13 tầng thiên, chỉ có thông qua thần ma đài chiến đấu khảo nghiệm, lúc này mới có thể thuận lợi mà tiến vào 13 tầng thiên. Đi trước thần châu đại thế giới, ở tuyệt vọng vực sâu vẫn là thần ma rèn luyện chàng thời điểm. Cơ hồ mỗi cái kỷ nguyên đều có mấy cái bước vào thần ma đến cảnh tu luyện giả bước lên thần ma đài chiến đấu. Một khi có thể thông qua thần ma đài chiến đấu khảo nghiệm, liền có thể được đến thần châu đại thế giới đại năng nhóm tặng. Cho nên thần ma đài chiến đấu đã là rèn luyện, đồng thời cũng là khen thưởng. Nếu không thể đủ thông qua thần ma đài chiến đấu khảo nghiệm, chẳng những vô pháp tiến vào thần châu đại thế giới, còn sẽ bị truyền tống đến thần ma lao ngục bị phạt. Chịu đựng quá trừng phạt lúc sau lúc này mới có thể lại lần nữa tiến hành thần ma rèn luyện. Nhìn tuyệt vọng vực sâu trung ương 9 màu hoa quang lập lòe thần ma đài chiến đấu. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười. Chậm rãi hướng tới thần ma đài chiến đấu đi đến. Thực mau liền biến mất ở 9 màu hoa quang giữa. Đến nỗi tuyệt vọng vực sâu sự tình đã bị Giang Tâm Thành ân bài thỏa đáng. 900 triệu nhiều cực hạn quỷ thánh đô bị Giang Tâm Thành lưu tại Hoa Hạ Thành chung quanh. Bảo hộ thần tộc ân nguy. Có này 900 triệu nhiều cực hạn quỷ thánh bảo hộ. Phóng nhãn to như vậy tuyệt vọng vực sâu còn có cái nào thế lực là thần tộc đối thủ. Giờ này khắc này thần tộc chính là tuyệt vọng vực sâu hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực. Có thể lấy bản thân chi lực phá hủy toàn bộ tuyệt vọng vực sâu cái khác sở hữu thế lực. Nói là thiên hạ đệ nhất bá chủ đều là khiêm tốn. Hơn nữa ít nhất mấy tỷ năm nội u minh quỷ tộc vô pháp lại xâm nhập tuyệt vọng vực sâu. Có nhiều năm như vậy phát triển thời gian, thần tộc liền tính là muốn không phát triển lên đều không thể. Thần tộc ân nguy, còn có thân nhân bằng hữu ân nguy giang tâm thành đều không cần lại lo lắng. Cho nên đi cũng yên tâm một ít. Đúng rồi, hiện giờ tuyệt vọng vực sâu đã cải danh. Theo u minh quỷ tộc hoàn toàn hủy diệt, tuyệt vọng vực sâu còn sót lại u minh quỷ tộc số lượng liền nguyên lai ngàn vạn phần có một đều. Không có, hiện giờ tuyệt vọng vực sâu đã là nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc độc đại. Đặc biệt lấy thần tộc độc lãnh phong tao. Hiện giờ tuyệt vọng vực sâu, thay tên vì thần tộc lãnh địa, thậm chí ngay cả ám dạ quần đảo cũng đã cải danh. Giờ này khắc này gọi là địa cầu rèn luyện chàng. Ngày xưa ám dạ quần đảo, tuyệt vọng vực sâu đều đã không còn nữa tồn tại. Thần tộc trở thành địa cầu rèn luyện chàng cùng thần tộc lãnh địa tân chủ nhân. Phân biệt thực hành giang nông lịch cùng thần hạ lịch, bất quá gần thực hành một đoạn thời gian. Giang tâm thành cảm giác có chút phiền phức, liền đem địa cầu rèn luyện chàng cùng thần tộc lãnh địa niên lịch sửa đổi vì giang tâm thành lịch. Đơn giản hảo nhớ, phong tao độc lãnh, giang tâm thành hoàn toàn phá hủy sở hữu u minh chi nguyên kia một năm. Chính là giang tâm thành lịch không nguyên một năm. Hiện giờ địa cầu rèn luyện chàng cùng thần tộc lãnh địa niên lịch đều đi tới giang tâm thành lịch không. Nguyên ba năm ni thuộc về ám dạ quần đảo cùng tuyệt vọng vực sâu tân thời đại đã đến. Thần tộc sẽ thống lĩnh này hai đại thế giới. Mà thân là này hai đại thế giới tân đặt móng giả giang tâm thành. Tất sẽ trở thành trong lịch sử nhất nồng đậm rực rỡ ký hiệu chi nhất. Cùng với địa cầu rèn luyện chàng cùng thần tộc lãnh địa vô cùng vô tận nhân tộc cùng nguyên thú. Nhất tộc chúc phúc, giang tâm thành thuận lợi mà thông qua thần ma đài chiến đấu khảo nghiệm. Được đến rộng lượng khen thưởng, bước vào 13 tầng thiên, phát hiện 13 tầng thiên trung có thông thiên truyền tống trận. Có thể đem hắn truyền tống đến nghĩ đến địa phương. Chỉ là làm giang tâm thành vô ngữ chính là ở hắn tuyển hảo truyền tống phương vị. Hơn nữa tiến hành truyền tống thời điểm, ngạc nhiên phát hiện thông thiên truyền tống trận xảy ra vấn đề. Tựa hồ là bởi vì lâu lắm không có sử dụng duyên cớ, hoặc là chính là phía trước bị xâm nhập tuyệt vọng vực sâu u minh quỷ thần nhóm phá hư tới rồi nào đó địa phương. Cho nên nguyên bản định vị truyền tống thế nhưng biến thành tùy cơ truyền tống. Hết chương.